Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, cho ngươi lễ vật. Trần Phi Tuyết có thể như thế hoài nghi, vậy không phải là không có đạo lý. Dẫu sao, Diệp Trần một cái người đàn ông, ở một người phụ nữ trong phòng ngây ngô thời gian dài như vậy, vẫn còn đang đóng cửa, phải nói không thành vấn đề, vậy dễ dàng bị người hoài nghi. Cộng thêm Lâm Nguyệt Giao ở bên ngoài chưa đi đến đi, lộ ra lau một cái lo lắng thần sắc, tự nhiên dễ dàng để cho người nhiều muốn. Ngươi đang nói gì đấy? Lâm Nguyệt Giao nghe được Trần Phi Tuyết mà nói, tạm thời có chút bối rối, không hiểu gãi đầu một cái. Nàng vậy chưa nói gì à? Làm sao Trần Phi Tuyết như thế kích động? Nguyệt Giao tỷ tỷ, ta rõ ràng, lại chuyện này ngươi nhất định là ngại nói lối ra. Ta tới giúp ngươi, ta không sợ hắn. Trần Phi Tuyết thề thành khẩn nói. Gì đồ chơi? Giúp cái gì à? Lâm Nguyệt Giao nhìn Trần Phi Tuyết vậy ghét ác như thù dáng vẻ, tạm thời có chút nghi hoặc, mình cũng không nói gì đâu. Làm sao Trần Phi Tuyết một bộ phải giúp mình ra mặt khí thế? Tựa hồ muốn tìm Diệp Trần tính sổ. Trần Phi Tuyết nói xong, nghiêng đầu liền hướng Diệp Khinh Linh trong phòng đi tới. Giá thế kia, rõ ràng chính là muốn đi đánh nhau. Phi Tuyết, ngươi muốn làm gì à? Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt. Muốn kéo Trần Phi Tuyết, lại không có kéo, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi theo lên. Muốn ngăn cản Trần Phi Tuyết làm bậy. Bành, Trần Phi Tuyết một cước đem cửa phòng bị đá văng, nổi giận đùng đùng xông lên vào trong phòng. Diệp Trần, ta nói cho ngươi, ta ngày hôm nay muốn... chấm ngoặc kép, Trần Phi Tuyết xông lên vào trong nhà. Theo bản năng liền trực tiếp mắng lên. Lời còn chưa nói hết, cả người liền trợn tròn mắt, một chữ vậy không nói ra được. Lâm Nguyệt Giao từ phía sau vậy đến trong phòng, nhìn một màn này, cũng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Chỉ gặp Diệp Trần liền ngồi ở trên sàn nhà, mà Diệp Khinh Linh cũng giống như vậy, ngồi ở trên sàn nhà một hơi một tí. Hai người quần áo đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí, liền một chút thân thể tiếp xúc cũng không có. Thật là không nên quá trong sạch. Trần Phi Tuyết cả người có chút sững sờ, còn nghĩ muốn hung hãn mắng Diệp Trần một lần đâu. Ai biết, đối phương như vậy chánh nhân quân tử. Đóng cửa lại, và một người phụ nữ ở trong phòng, tay đều không rát, cứ như vậy trong sạch ngồi dưới đất. Thật là quá quy củ. Rất có Liễu Hạ Huệ gió. Các ngươi đây là, đang làm gì đấy? Trần Phi Tuyết cũng cảm giác được mình quá mức lỗ mãng. Xông vào, kết quả gì cũng không có phát hiện. Làm được mọi người đều rất lúng túng. Chỉ có thể tùy tiện hỏi một câu. Xem phản ứng của mọi người. Cũng tốt chậm tách ra hạ không khí ngột ngạt. Ngươi xông đi vào làm gì? Diệp Trần cau mày, mở miệng hỏi nói. Không thấy được chúng ta đang tu hành sao? Cái này, Trần Phi Tuyết lúng túng cười một tiếng. Nói, ngại quá à, ta tạm thời xung động. Liền chạy vào. Cái đó, các ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, Trần Phi Tuyết nói xong. Không thể làm gì khác hơn là khoát tay một cái. Sau đó áo não đi ra ngoài. Nàng vốn cho là mình xông vào. Thấy một màn. Hẳn là Diệp Trần và Diệp Khinh Linh chung một chỗ, ít nhất có cái thân thể tiếp xúc đi. Nhất không tốt, chắc cũng là vừa nói chuyện, lộ vẻ được rất thân mật. Ai biết, cái này hai người cách nhau xa như vậy, hoàn toàn không có một chút tiếp xúc thân mật, chính là muốn tìm phiền toái cũng không tìm được. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Diệp Trần mở miệng nói một câu, vừa hướng Diệp Khinh Linh nói. Người cứ dựa theo ta nói làm, mỗi ngày luyện tập 3 lần. Được, sư phụ, Diệp Khinh Linh cung kính gật đầu một cái. Đáp ứng, lộ vẻ rất là thuận theo. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, liền biết, Diệp Khinh Linh là thành Diệp Trần học trò. Như vậy, nàng ngược lại là vậy yên tâm không thiếu. Nói xong, Diệp Trần liền đứng lên, nhìn Lâm Nguyệt Giao, nói, có phải hay không nóng lòng chờ? Không, ta chính là không có chuyện gì. Tới đây xem. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài nói. Diệp Trần dắt Lâm Nguyệt Giao tay, nói một câu, hai người liền đi ra, đóng cửa lại. Người tại sao phải thu nàng làm đồ đệ à? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Rất đơn giản, được cái mình muốn. Diệp Trần không che giấu chút nào, nói, ta cần một cái truyền thừa y bát đệ tử, cộng thêm ta nhìn chúng thiên phú của nàng, mà nàng cấp cho ca ca nàng trả thù, làm ta học trò, nàng là có thể trả thù. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không nói gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy Diệp Khinh Linh tuổi tác nhỏ như vậy, liền phải gánh vác một ít không thuộc về nàng cái tuổi này nên gánh nổi đồ. Không nên suy nghĩ nhiều, cái thế giới này là công bình, muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái gì, không có bữa trưa miễn phí. Diệp Trần mở miệng nói, huống chi đây đối với nàng chưa chắc là một chuyện xấu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái, không nói gì nữa. Cái này hai ngày ta muốn ở trên Đại Phú Sơn du lãm một tí, ngươi muốn cùng nhau sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi. Đại Phú Sơn ở Phù Tang là rất nổi danh đại sơn, danh tiếng rất lớn, có thể nói ở một trình độ nào đó đây là Phù Tang nước núi, ý nghĩa trọng đại. Toàn bộ Đại Phú Sơn trùng điệp mấy trăm dặm, gia tộc Yamamoto chiếm cứ địa phương, chỉ là Đại Phú Sơn một cái núi nhỏ sườn núi mà thôi. Trên núi mặt cảnh điểm rất nhiều, có thể song địa phương vậy có rất nhiều. Dĩ nhiên có thể, ta cũng rất muốn đi vui đùa một chút đâu. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, chúng ta cùng nhau. Được, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, trong mắt đều là vui vẻ vẻ. Bận làm việc thời gian dài như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng đích xác là muốn thật tốt nghỉ ngơi một tí, hoàn toàn để chống mình, không đi lo lắng bất kỳ công tác. Buổi tối hôm đó, Trần Phi Tuyết nghe được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao phải đi trên Đại Phú Sơn du ngoạn thời điểm, liền đòi muốn cùng đi. Nguyệt Giao tỷ tỷ, ta đối với khu vực này có thể quen thuộc, chúng ta cùng đi, ta còn có thể làm một người hướng dẫn du lịch đâu. Trần Phi Tuyết lập tức nói, được à, hơn một người còn có thể náo nhiệt một chút. Lâm Nguyệt Giao tự nhiên không có ý kiến, chỉ là Diệp Trần liền có chút chừng mực thống khoái. Người này thật đúng là một cái bóng đèn lớn, cũng không ngại mình cách ứng hoàng. Ta làm sao cảm thấy người nào đó không cao hứng lắm đâu. Trần Phi Tuyết là cái một cách tinh quái cô gái, thấy Diệp Trần ánh mắt, liền nhịn không được bật cười. Không cần phải để ý đến hắn. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, thuận miệng nói, nói hay. Trần Phi Tuyết lộ vẻ được thật cao hứng. Nàng cùng Lâm Nguyệt Giao thuộc về là gặp nhau như cũ, tổng cảm thấy cái này đại tỷ tỷ rất có khí chất, liền muốn hơn quen biết một chút, kết giao một tí. Ăn cơm, mấy người trở về phòng mình. Đến trong phòng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là vợ chồng. Dương Hùng các người đặt gian phòng thời điểm, dĩ nhiên là đem bọn họ hai người an bài ở trong một phòng. Ta đi rửa mặt, hai người ngồi một lát. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần cũng không nói chuyện, liền trước một bước vào trong phòng tắm. Diệp Trần liền ngồi ở bên ngoài, nghe rào rào tiếng nước chảy, nội tâm nhưng là một mảnh yên tĩnh. Nhiều năm võ đạo tu hành, đem hắn nội tâm đã sớm tu thành giống như một viên bàn thạch như nhau cứng rắn. Mặc dù chỉ có một mặt vách tường cách, nhưng hắn nội tâm không có chút nào chập chờn. Không lâu lắm, Lâm Nguyệt Giao khoác một cái khăn tắm đi ra, tóc còn ướt, như ẩn như hiện da thịt. Diệp Trần nhìn một cái, trái tim nhỏ vẫn có chút không chịu thua kém nhảy động. Cho dù nội tâm không có chút nào gợn sóng, nhưng Lâm Nguyệt Giao đẹp hay là để cho Diệp Trần sinh ra một chút kích động. Người đi tắm trước, chờ lát ta có một món quà cho ngươi. Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái Diệp Trần, trên mặt hơi ửng đỏ, lộ ra một vẻ thẹn thùng nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.